Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 66, hy vọng của King Piccolo. Góc truyện audio.com, Krillin đang cùng đám bạn luyện tập rất hăng say và vui vẻ. Hoàn toàn không có một chút lo lắng gì đến King Piccolo hay an toàn của Goku cả. Tâm trạng của cậu cũng ảnh hưởng đến mọi người nên không khí đỡ u ám hơn rất nhiều. Krillin và Tiên Shinhan đang định làm một trận thì đột nhiên Krillin cảm ứng được một nguồn khí tức đang tăng lên không ngừng. Cậu đứng thẳng dậy quay người lại nhìn về phương xa nơi phát ra nguồn khí tức đó. Tiên Shinhan thấy vậy cũng không tiếp tục thủ thế mà cảm nhận được có chuyện gì đó với Krillin nên đi đến gần hỏi. Cụ rùa Milton cũng cảm nhận được cái gì đó, cũng đi đến bên cạnh Krillin cùng lúc với Tiên. Cậu nhìn gì chăm chú thế Krillin? Có một nguồn khí tức lớn ở hướng này. Nó đang tăng nhanh đến chóng mặt. Bên cạnh nguồn khí tức đó là khí của Goku. Cậu ấy đang đối mặt với ai nhỉ? Là King Piccolo mà sư phụ nói sao? Krillin không trả lời Tiên mà nói chung cho mọi người nghe. Cụ rùa Milton nghe được Krillin nói thế liền đoán được. Ông biết khoảng cách cảm ứng của Krillin xa hơn ông rất nhiều. Ông vô cùng tin tưởng lời nói của Krillin vừa nãy. Con cảm thấy khí tức đó so với Goku thế nào? Goku có hy vọng đánh thắng không? Cụ rùa Milton lo lắng hỏi. Hì hì, sư phụ chớ lo xa. Mặc dù nguồn sức mạnh đó tăng lên rất nhiều nhưng cũng sắp ngừng lại rồi. Con đoán cũng đã đến giới hạn hiện tại của hắn. Còn Goku thì vẫn chưa tung hết sức mạnh đâu. Cậu ấy còn mạnh hơn rất nhiều so với King Piccolo đó. Con nghĩ cậu ấy đang vui vẻ mà chờ đối thủ vận công để tăng toàn bộ sức mạnh rồi chiến một trận thật đã đây. Krillin không có chút lo lắng gì cho Goku cả. Cậu biết sức mạnh thật sự của Goku thế nào? Không được, không thể chủ quan như thế được. Chúng ta không chờ được nữa. Bây giờ chúng ta đến chiến trường của Goku với King Piccolo để xem có thể giúp gì không? Ta không thể ngồi đây mà đoán mò được. Cụ rùa Milton vẫn không yên tâm được. Như thế cũng được, con bay đến đó trước để quan chiến. Sư phụ và mọi người theo sau nhé. Dù gì sức mạnh của con cũng không thấp nên sư phụ đừng quá lo. Nơi đó hình như là Sao City. Sư phụ đến đó là có thể cảm ứng được ki của họ ngay. Krillin vẫn cười nói xong rồi bay đi. Chiao Zu, em cùng mọi người theo sau nhé. Tiên Shinhan cũng bay lên đuổi theo Krillin. Chờ tớ Krillin, tớ cùng đi với cậu đến đó. Hai người bay cũng khá nhanh. Hơn nữa khoảng cách cũng không xa lắm. Chỉ vài phút sau là Krillin và Tiên Shinhan đã đến Sao City. Krillin vẫn bay theo cảm ứng của mình một lúc nữa mới thật sự đến chiến trường của Goku và một người da xanh xanh và có rất nhiều nếp nhăn. Người đó vẫn còn đang vận ki nên Krillin đáp xuống kế bên Goku cùng cậu đứng đối diện nhìn người này. Tiên Shinhan cũng bay theo sát Krillin và đáp cạnh đó. Âu Krillin và Tiên Shinhan, sao hai cậu đến đây thế? Đối thủ này là của tớ nhé. Các cậu đứng bên ngoài đừng xen vào đấy. Goku nhìn thấy Krillin và Tiên Shinhan đến. Cậu đợi hai người đáp xuống mới lên tiếng. Tớ có tranh với cậu đâu mà lo thế. Tớ chỉ đến xem chơi thôi. Cậu đang đấu với ai thế Goku? Là King Piccolo trong lời của sư phụ rùa Milton sao? Krillin lắc đầu cười nhìn Goku giữ của. Krillin hỏi tiếp về đối thủ của Goku. Đúng đấy Goku, hắn là King Piccolo sao? Khí tức hắn tỏa ra thật đáng sợ. Hai cậu không có cảm giác đó sao? Tiên Shinhan cảm thấy rất áp lực từ khí của King Piccolo tỏa ra. Nó ép Tiên không thở nổi thế mà hai cậu nhóc này vẫn bình thường không có một chút dao động nào. Goku cười trả lời, ông da xanh này tự xưng mình là King Piccolo. Tớ nghĩ chắc không sai đâu. Hơn nữa sức mạnh này cũng không đáng sợ gì đâu. Tớ và Krillin đều có thể dễ dàng đánh bại ông ta đấy. Nhưng thế thì chơi không vui. Hiếm khi có đối thủ như thế này để so tài đó. Kinh nghiệm thực chiến của ông cũng rất cao. Tớ học hỏi được rất nhiều khi đánh với ông ấy đấy. Bây giờ sức mạnh ông tăng lên như vậy, tớ càng thêm hào hứng đấy. Ông này cũng không bằng được Hayashi và Ayako đâu. hai người họ mạnh hơn thế này rất nhiều. Tớ chờ để gặp lại họ đánh một trận đây. Trước đó thì không có đối thủ cho tớ giật tay. Chỉ có mỗi mình Krillin nhưng tớ vẫn cảm thấy không đủ lắm. Krillin thì không có vấn đề gì. Tiên Shinhan thì lại không được. Tiên rất muốn tham chiến nhưng cậu biết tự lượng sức mình. Hiện tại cậu không có khả năng đó. Tiên né sang một bên để quan sát cả hai chiến với nhau. Hy vọng có thể học được gì đó từ trong trận chiến này. Krillin và Tiên Shinhan cũng không nói gì nữa. Hai người lùi lại vài bước rồi nhảy lên đồi đứng từ trên nhìn xuống xem Goku và King Piccolo đánh nhau. King Piccolo vận công đã xong. Lòng tự tin của hắn cũng đã trở lại. Hắn nhìn về phía trước thấy có thêm hai tên nữa. À hát, nhóc con kiếm thêm đồng minh à? Điều đó vẫn không có ý nghĩa gì đâu. Thêm bao nhiêu người nữa cũng không thể thay đổi được kết cục của ngươi đâu. Hai người họ chỉ đến chơi thôi. Sẽ không xen vào trận chiến của chúng ta đâu. Ông cho tôi xem sức mạnh lớn nhất của ông đi. Goku vẫn như cũ đứng đấy mà nhìn Piccolo trả lời. Ngươi vẫn còn rất tự tin nhỉ. King Piccolo cũng không chờ đợi thêm được nữa. Hắn tiếp tục mở đầu tấn công trước. Hắn không sử dụng khả năng kéo giãn cơ thể nữa. Mà trực tiếp lao vào cận chiến. Tốc độ lẫn sức mạnh đều tăng cường lên rất nhiều. Nhưng Goku vẫn có thể dễ dàng phòng thủ mọi đòn tấn công của King Piccolo. Cả hai đối công với nhau được một lúc thì King Piccolo lại tách ra sử dụng sở trường của mình là trường khí. Hai bàn tay hắn liên tục đánh ra những đòn khí công nhanh và mạnh đến vị trí đứng của Goku. Bùm, bùm, bùm, Goku bật qua bật lại để né tránh nhưng vẫn bị các vụ nổ của đòn khí công này cản trở mà không thể làm gì để phản công. Đòn khí công của King Piccolo rất nhiều và rất dày đặc. Căn bản không có khe hở để Goku chen vào để phản công. Cả một bìa ngoài khu rừng đều bị đòn khí công của King Piccolo san bằng. Nhưng Goku lại không có một chút thương tích nào, vì không có một giòn nào đánh trúng được cậu. Do dùng trưởng lực quá nhiều nên King Piccolo cũng bị tiêu hao rất nhiều thể lực lẫn sức mạnh. Goku tận dụng một chút khoảng trống mà King Piccolo dừng lại để nghỉ thở lấy sức. Cậu né sang một bên và làm tư thế tụ ki. Kamehameha Goku bắn ra đòn Kame xong liền biến mất tại chỗ. Đòn Kame này bay rất nhanh nhưng uy lực lại không nhiều. King Piccolo tuy có bất ngờ với đòn phản công này nhưng vẫn kịp bắt chéo hai tay để đờ. Nhưng hắn lại không chú ý được Goku lúc này đã không còn ở bên dưới nữa. Sau khi bắn ra đòn Kame, Goku di chuyển nhanh bay theo sau sóng Kame của cậu. Chờ khi King Piccolo vừa đỡ được cậu liền hiện ra trước mắt hắn và tung hai chân đá thẳng vào bụng dưới King Piccolo. Bing, đòn song phi bằng hai chân của Goku rất mạnh. King Piccolo lại lần nữa mất quyền không chế thân thể mà nương theo lực lượng của đòn này bay xuống đất và trà một khoảng tạo thành một đường băng từ nông đến sâu trải dài trên mặt. Đầu hắn cắm xuống đất mỗi lúc một sâu hơn. King Piccolo lại một lần nữa khiếp sợ Goku. Lúc này King Piccolo đã không còn dáng vẻ của một con ác ma tàn nhẫn nữa mà là một người bình thường sợ sệt trước sức mạnh của một người khác mà không có một chút sức lực chống đỡ. King Piccolo cũng không cam tâm chính mình bị bại dưới tay của một oát con miệng còn hôi sữa kia. Nhưng sự thật thì hắn đã không còn sức lực để chống đỡ nữa. Bây giờ có đánh tiếp kết quả thua cuộc vẫn là hắn không còn đường để lật ngược tình thế nữa. King Piccolo lại không muốn chết dưới tay của nhóc con này. Nên nằm đó tụ tập tinh hoa cùng tất cả sinh mệnh của mình vào trong một quả trứng. Quả trứng này sẽ là đời sau của hắn. Nó được di truyền tất cả kỹ năng, sức mạnh, thiên phú, và cả toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu từ King Piccolo. King Piccolo cũng có nghe được cuộc trò chuyện khi nãy của Goku. Krillin và Tiên Shinhan và cũng biết được danh tính của nhóc con này. Hắn di chuyển ý nguyện trả thù người tên Goku này vào đời sau của hắn Piccolo Zaya. Sau khi nôn xong quả trứng, King Piccolo tìm cách đưa quả trứng đi thật xa để tránh cho bọn này giết chết đời sau của mình. Hắn lòm còm bò dậy và vận lên toàn bộ sức mạnh dự định tự hủy mình. chôn vùi toàn bộ khu vực này. Nếu có thể tiêu diệt luôn Goku và đám đồng bọn hắn thì càng tốt. Không xong, hắn muốn tự bảo, chúng ta mau rời khỏi đây gấp để tránh ảnh hưởng của vụ nổ. Krillin tinh ý nhận thấy hành động thất thường của King Piccolo liền hét lớn báo động. Rồi cậu kéo theo tiên Shinhan bay đi trước bằng tốc độ nhanh nhất. Goku đứng đây tưởng King Piccolo tiếp tục nâng cao sức mạnh cũng không có làm hành động gì ngăn cản. Nhưng lúc này lại nghe tiếng hét của Krillin, cậu cũng cảm thấy có chút không ổn, nên Goku gật đầu bay nhanh rời khỏi nơi này trước khi quá muộn. Này Goku kéo theo tớ với, tớ không muốn bị vạ lây đâu. Yajirobe đứng bên trong thấy bọn Goku bỏ chạy hết liền thấy không ổn nên chạy ra hô to gọi Goku. Goku nghe tiếng Yajirobe gọi nhìn xuống mới phát hiện cậu mập vẫn chưa rời khỏi nơi này mà đứng phía xa xem trận chiến. Goku bay xuống cặp nét Yajirobe rồi nhanh chóng bay đuổi theo Krillin và tiên Shinhan. King Piccolo súng đã lên nòng đang chuẩn bị bắn. Bọn người Goku đã bỏ chạy hết rồi. Hắn cũng không còn kịp dừng tay nữa. Vì thế King Piccolo đành gửi gắm hy vọng vào đời sau của hắn. King Piccolo ném quả trứng về một hướng khác với hướng bay của bọn Goku. King Piccolo thầm cười một cái thỏa mãn rồi hét to. Huỳnh một tiếng nổ lớn vang trời. Kèm theo đó là một cây nấm khổng lồ hiện ra sau tiếng nổ. Ngay sau khi hắn ném quả trứng thì cả thân hình hắn đã phát nổ. Vụ nổ rất lớn kéo theo toàn bộ khu rừng cùng chiếc máy bay của bọn Pilaf. Mà trên đó chỉ còn mỗi con cành piano, bộ ba người Pilaf, Mai, Usu đều đã lén lút rời khỏi khi vừa thấy King Piccolo bị Goku đánh ngã. Khu rừng phía tây Sao City bị san bằng thành bình địa. Cơn động đất quanh khu vực này diễn ra rất lâu do dư âm của vụ nổ. Còn may bọn Goku đã kịp thoát khỏi tầm sát thương cao nhất của đòn tự hủy này. Nhưng cũng mất khống chế do áp lực từ vụ nổ tỏa ra. Goku và Krillin cắn răng, vận công tăng sức mạnh lên tối đa, tốc độ cũng tăng theo đến cực hạn. Rồi cả hai tiếp tục mang theo tiên Shinhan và Yajirobe bay thật nhanh về phía trước. Càng xa vụ nổ càng tốt, cuối cùng cả bọn cũng bay đến khu vực phía tây nam Sao City. Đã cách rất xa vụ nổ rồi, Yajirobe và tiên Shinhan có chút chấn thương nhẹ do vụ nổ gây ra. Cũng may không có nguy hiểm lắm, Goku và Krillin hạ cánh xuống Aminbo Island để nghỉ ngơi và chữa trị cho hai người này. Yajirobe và tiên Shinhan do không chịu nổi áp lực nên đã ngất đi. Goku kịp thời đúc cho hai người Senju nên tất cả đã khôi phục hoàn toàn. Cả bọn ngồi đấy mà thở phào một hơi may mắn. Cách chương.